Tôi có chút hụt hẫng, trong lòng rất muốn nghe diễn biến tiếp theo. Rồi cô gái đó chấp nhận cưới một người mình không yêu sao? Tôi không kiềm chế được tò mò nên hỏi Thiên An, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng không lời hồi đáp. Vài giây sau, con bé chờ mình quay lưng về phía tôi, đôi mắt mở to nhìn vào góc tường. Dường như con bé không hề có ý định kể về diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Thời gian thấm thoát cũng đã 9 giờ tối, mưa ngoài kia vẫn chưa ngớt, cốc sữa nóng đặt bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Tự cảm thấy bản thân đang làm phiền đến Thiên An, tôi đành đứng dậy rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng. Chương 40. Tối hôm đó, tôi đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy Thiên An toàn thân ướt đẫm, cơ thể run rẩy, nhìn tôi bằng cặp mắt đẫm lệ, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Thiên An! Tôi giật mình ngồi dậy, miệng không ngừng gọi tên Thiên An. Đến khi nhìn lại căn phòng, thì mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi gần như đã kiệt sức, nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Đột nhiên, cánh cửa tủ quần áo tự động hé mở. Cảm thấy điều này hết sức kỳ lạ. Tính ngồi dậy kiểm tra, bỗng dưng tôi nhận ra cơ thể mình đã không còn cử động được nữa. Dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn về phía trước tủ quần áo. Bất chợt, từ trong tủ xuất hiện bóng người, tứ chi vặn vẹo chậm rãi đi ra. Tôi sợ đến mức toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, nhưng cơ thể lại bất lực, không thể nhúc nhích theo ý muốn của mình. Bóng người đó đang dần tiến đến gần chỗ tôi. Chỉ có một khoảng cách nhỏ là tôi có thể nhìn rõ dung mạo của người đó, mà tôi cũng không chắc cái bóng đó có phải là của con người hay không nữa. Một lần nữa tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ngơ ngác nhận ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã hừng sáng, báo hiệu một ngày mới lại đến. Với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi, nhìn dòng tên được hiển thị trên màn hình, thì ra người gọi đến là Vũ Phong. Có chuyện gì vậy? Tôi trả lời điện thoại bằng thái độ vô cùng mệt mỏi. Cũng dễ hiểu thôi, trong vòng một đêm mà gặp liên tiếp hai giấc mơ kỳ quái, điều đó làm tinh thần tôi sa sút một cách trầm trọng. Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu này, mau xuống đây. Vũ Phong nói ngắn gọn vài câu rồi không đợi tôi phản ứng đã nhanh chóng cúp máy. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại đến đây vào lúc này. Hít thở một ngụm không khí, bước chân khỏi chiếc giường ấm áp, cảm nhận sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan tỏa khắp các dây thần kinh. Tôi khẽ rùng mình một cái, ngày hôm qua mưa rả rích rơi không ngớt, ngày hôm nay vẫn còn đọng lại không khí se se lạnh của mùa thu. Tôi bước ra khỏi nhà với chiếc áo khoác mỏng trên người, xuất hiện trước mặt Vũ Phong với gương mặt phờ phạc, mái tóc rối chưa kịp chải vào nếp. Có chuyện gì mà cậu lại ở đây? Tôi không đủ kiên nhẫn, liền vào nhanh câu hỏi chính. Nghe nói hôm nay cậu đi làm nên tôi đến để hộ tống. Vũ Phong thong thả đút hai tay vào túi quần, khí chất vương giả bao quanh lấy cậu ta khiến nhiều người phải kiêng nể vài phần. Có lẽ hôm nay tôi không thể đến bệnh viện được. Nói xong, tôi quay đầu nhìn vào căn biệt thự bằng ánh mắt lo lắng. Tôi không thể để một mình Thiên An ở nhà khi sức khỏe con bé vẫn chưa được ổn định. Tôi đã lường trước được việc cậu sẽ không chịu bỏ em gái ở lại một mình, nên đã giúp cậu thuê một người trông trẻ đến đây. Vũ Phong mỉm cười tự mãn khi bản thân đã dự đoán trước được tình huống này. Cậu ta dùng tay mở cửa xe, từ trên xe một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu bước xuống. Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, là người phụ nữ này là ai thì Vũ Phong đã lên tiếng giải thích. Đây là dì Dương, dì là người giúp việc của gia đình tôi. Nhưng bây giờ dì sẽ thường xuyên đến đây để chăm sóc em gái của cậu, cho đến khi con bé tìm được ngôi trường mới để đi học. Chuyện này... Tôi không biết nên nói gì trước tình huống đường đột này. Đúng là tại thời điểm này tôi đang rất cần người phụ giúp chăm sóc Thiên An. Nhưng tôi lại không chắc người phụ nữ họ Dương này có đáng tin cậy hay không. Cậu cứ yên tâm, dì Dương đã làm cho gia đình tôi từ lúc tôi còn bé, đảm bảo có thể tin tưởng. Giống như đã đọc được hết nỗi lo lắng trong lòng của tôi, Vũ Phong khẳng định một cách chắc chắn rằng người mà cậu ta mang đến rất đáng tin cậy. Được rồi, hai người vào trong đi. Tôi tránh sang một bên nhường lối đi cho hai người họ vào trước. Tôi là người đi vào cuối cùng nên có công việc là đóng cổng. Khi đặt chân vào khuôn viên rộng lớn, dì Dương không khỏi trầm trồ cảm thán bởi độ rộng lớn của nơi này. Còn về phần Vũ Phong, cậu ta luôn đề cao cảnh giác nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó từ căn biệt thự. Bước vào căn biệt thự rộng lớn và cổ kính, dì Dương không kiềm chế được mà nói ra một câu khen ngợi. Nhà của cô đẹp quá. Nghe thấy vậy, tôi có hơi chạnh lòng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ và cố tình giữ im lặng. Thật ra là tôi không biết bản thân nên nói gì trong tình huống ấy. Cô có thể bắt đầu hướng dẫn công việc nhà cho tôi. Quả nhiên là người làm lâu năm có kinh nghiệm, vẫn chưa tham quan xong căn biệt thự thì dì Dương đã nhanh nhẹn hỏi công việc mà mình cần làm. Công việc cũng không có nhiều, dì chỉ cần chú ý đến em gái của tôi rồi cho con bé ăn uống đúng giờ là được. Vậy cô bé đó đâu? Bà ta ngoài mặt thì vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng đang cảm thấy lũ con nít là thứ phiền phức nhất trên đời. Con bé vẫn đang ngủ trên phòng, ngày hôm nay con bé không được khỏe. Ồ vậy sao, thời tiết thay đổi, trẻ con dễ bị cảm lạnh lắm. Trước đây cháu của tôi cũng như vậy. Chỉ là... Nói đến đây, chợt dì Dương dừng lại, câu cuối như mắc nghẹn nơi cổ họng, khó diễn tả bằng lời. Bản thân là người khá tinh ý, tôi sẽ không cố dò hỏi những điều mà họ không muốn nói ra. Chắc hẳn phải có lý do nào đó khó nói, hoặc đơn giản là họ không muốn nhớ đến quá khứ đau buồn từng trải qua. Sau một hồi hướng dẫn chi tiết công việc cho dì Dương và không quên căn dặn dì không được bước lên lầu 3, dù cho có nghe bất kỳ âm thanh nào xuất hiện phát từ căn phòng trên đó cũng coi như bỏ ngoài tai. Dù hoài nghi nhưng dì Dương vẫn gật đầu đồng ý, thầm nghĩ rằng chắc chắn căn phòng trên lầu 3 đang cất giữ báu vật gì đó mà không muốn cho người ta biết. Trên đường đi đến bệnh viện, thi thoảng tôi liếc nhìn Vũ Phong trong chốc lát, muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu muốn hỏi tại sao tôi lại dẫn dì Dương đến nhà cậu có phải không? Vũ Phong vừa tập trung lái xe, vừa là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tôi thắc mắc là tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy? Cậu muốn nghe lời nói dối hay là câu trả lời thật lòng? Vũ Phong mỉm cười, không quên buông lời chọc ghẹo. Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ thiếu nghiêm túc của cậu ta. Trong lúc này tôi cần một lời giải thích hợp lý chứ không phải lời nói đùa đầy sáo rỗng. Được rồi, đừng nhăn nhó như vậy sẽ mau già lắm. Thật ra là Tuấn Anh đã nhờ tôi giúp đỡ cậu. Cậu ta không còn nói bằng giọng bỡn cợt nữa, gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn khi nghĩ đến việc Tuấn Anh từng chủ động đến tìm mình giúp đỡ. Là Tuấn Anh sao? Sớm đã biết chuyện này có liên quan đến Vương Tuấn Anh, nhưng khi nghe nhắc đến cái tên đó, tôi lại rơi vào trầm tư, ánh mắt đượm buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cậu không tò mò muốn biết Tuấn Anh đã nói gì sao? Đang tập trung cho việc lái xe, Vũ Phong bỗng thắc mắc tại vì sao tôi lại không hỏi thêm đến chuyện của Tuấn Anh. Điều đó không còn quan trọng đối với tôi. Khẽ tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt vẫn nhìn đoạn đường vừa đi qua. Nói là ngẫu hứng ngắm phong cảnh, nhưng thực ra tôi không hề quan tâm đến việc mình đang đi đâu. Trong đầu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Vũ Phong nghe thấy câu trả lời mạnh miệng từ tôi thì không khỏi bật cười. Đột nhiên cậu ta cảm thấy con gái thật là kỳ lạ. Rõ ràng bên ngoài có vẻ mạnh mẽ cương quyết, nói ra những câu vô tình, thực chất trong lòng lại yếu đuối và suy nghĩ trái ngược với lời nói của bản thân. Bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. Chỉ khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, tôi mới vực dậy được tinh thần, chậm rãi bước xuống xe, đứng nhìn bệnh viện trong giây lát. Cứ mỗi lần tôi đến đây lại mang nhiều cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên là mang tâm trạng háo hức thấp thỏm lo lắng. Lần thứ hai khi đến nhận diện xác của người đàn bà điên. Lúc đó tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng bản thân lại không thể lý giải được chuyện đó là chuyện gì. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy lão Lý tự sát, tôi mới bàng hoàng nhận ra linh cảm của mình là đúng. Đi qua cánh cổng sắt vững chắc, không nhanh cũng không chậm, bước đều trên khuôn viên rộng lớn của bệnh viện. Nói thật lòng nơi đây rất lớn, chỉ có điều sau một loạt tin đồn không hay thì nơi này đã trở nên ít người lui tới hơn. Khi vào đến sảnh chính,

Bỗng Tư Dài không kiềm chế được, liền nở một nụ cười bí hiểm. Sau khi đã uống thuốc xong, Tư Dài liền cầm khay thuốc rời khỏi phòng. Trước khi đi cũng không quên giúp bác sĩ Đỗ kéo rèm cửa sổ để ngăn cách ánh sáng lọt vào bên trong phòng bệnh. Lúc đầu có hơi thắc mắc tại sao kéo hết toàn bộ rèm cửa lại, nhưng khi nghe Tư Dài nói vài câu dễ nghe thì bác sĩ Đỗ liền bị thuyết phục, không còn đem lòng nghi ngờ. Tư Dài rời khỏi, căn phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng. Bỗng đầu óc của bà ta choáng váng, đôi mắt trở nên nặng trĩu, không tự chủ được liền rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, bác sĩ Đỗ quay trở về quá khứ hơn 10 năm trước. Khi đó bà ta vẫn còn đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Thượng Điền. Ngoài bà ta ra thì còn có một cô gái khác cũng thực tập tại đây. Tên của cô ta là Thẩm Tư Giao. Hai người vốn dĩ là chị em tốt từ thời trung học cho đến khi tốt nghiệp. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ tình bạn hai người bọn họ. Nhưng bác sĩ Đỗ vốn là người ích kỷ, hay ghen tị với những thứ mà Tư Giao đang có. Từ sắc đẹp, trí thông minh lẫn gia thế, Tư Giao đều hơn hẳn bà ta về mọi mặt. Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của hai người phụ nữ. Ông ta không phải ai xa lạ, mà chính là chú của Vũ Phong, tên ông ta là Vũ Lâm, khi đó mới chỉ là trưởng khoa của bệnh viện Thượng Điền. Vũ Lâm sở hữu vẻ ngoài chững chạc của một người đàn ông trưởng thành, lời nói ngọt ngào, dễ nghe, khiến cho bác sĩ Đỗ cùng rất nhiều phụ nữ khác phải động lòng. Và hiển nhiên, theo tình thì tình chạy, còn chạy tình thì tình theo. Thẩm Tư Giao vốn khác với những phụ nữ khác, cô ta không để tâm đến người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng, và điều đó đã vô tình gây ấn tượng mạnh đối với Vũ Lâm. Vì vậy, ông ta đã quyết tâm theo đuổi bằng được người con gái mang tên Thẩm Tư Giao. Nhờ vào vẻ ngoài lịch lãm cùng với lời nói ngọt ngào như rót mật, cuối cùng ông ta cũng chinh phục được cô. Không những thế, còn khiến cho Tư Giao nguyện ý dâng hiến sự trong trắng của người con gái. Hai người khi ở bệnh viện, ngoài mặt thì coi nhau như hai kẻ xa lạ, nhưng sau lưng mọi người thì lại lén lút quan hệ mờ ám. Điều này chính bác sĩ Đỗ cũng mơ hồ không nhận ra. Bà ta vẫn ngây thơ đem lòng tơ tưởng người đàn ông đó. Chương 42. Nhưng cây kim trong bọc cũng chẳng thể giấu được lâu. Sau một năm qua lại thì Tư Giao phát hiện ra bản thân đã mang thai. Còn là cốt nhục của ai thì chắc hẳn cô ta là người hiểu rõ nhất. Do chưa kịp chuẩn bị tâm lý làm mẹ ở độ tuổi này, nên khi hay tin mình mang thai, Tư Giao không thể tránh khỏi sự hoang mang tột độ. Cánh cửa tương lai vẫn còn đang rộng mở, cô ta không chấp nhận nó đóng lại chỉ vì mình có thai ngoài ý muốn. Nhiều lúc cô ta nghĩ đến việc biện pháp phá thai, nhưng vì phát hiện quá trễ nên đứa bé đã phát triển đến tháng thứ tư. Nếu bây giờ cương quyết muốn phá bỏ thì cơ hội sau này mang thai lại chỉ có 0%. Với lại, đó cũng là giọt máu của mình, cô ta không đủ can đảm làm chuyện tán tận lương tâm như vậy. Dần rơi vào bế tắc, người cuối cùng mà Thẩm Tư Giao nghĩ đến chính là cô bạn thân của mình. Khi đó cô ta không hề hay biết chuyện bác sĩ Đỗ cũng thích chung một người với cô ta. Khi hay tin Thẩm Tư Giao đã mang thai, mà ba của đứa bé lại chính là người mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, bác sĩ Đỗ dường như rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Mọi thứ trước mắt bà ta sụp đổ hoàn toàn. Sự đố kỵ, lòng thù hận dần che mờ đi lý trí. Trong mắt bà ta bây giờ chỉ tràn ngập tà niệm. Trong đầu bắt đầu lập sẵn kế hoạch trả thù bản thân và cướp người đàn ông đó về tay của mình. Ngoài mặt thì tỏ ra đồng cảm, hết lời khuyên ngăn Thẩm Tư Giao đừng nên phá bỏ đứa bé, vì đó cũng là một sinh mạng. Nhưng sau lưng lại năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận Vũ Lâm, chuốc cho ông ta uống rượu thật say, rồi leo lên giường của ông ta và bắt đầu nảy sinh mối quan hệ. Sau khi hoàn toàn tỉnh rượu, Vũ Lâm rất hối hận về việc mình đã uống say và mất tự chủ đêm hôm đó. Ông ta luôn miệng nói bản thân sẽ chịu trách nhiệm với bác sĩ Đỗ, mọi chuyện đã đi đúng theo kế hoạch từ trước, nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra mình là kẻ bị hại đáng thương. Nói rằng tất cả là do bản thân tự nguyện, không mong ông ta chịu trách nhiệm, chỉ cần Vũ Lâm luôn bên cạnh mình là đủ. Với bản tính trăng hoa khó bỏ, ông ta liền bị dáng vẻ yếu đuối của bác sĩ Đỗ đánh gục. Kể từ đó, hai người âm thầm vụng trộm với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cho đến một ngày, Thẩm Tư Giao tình cờ bước vào phòng làm việc của Vũ Lâm mà quên gõ cửa báo trước. Nhờ vậy mà cô ta mới phát hiện Vũ Lâm và bác sĩ Đỗ đang âu yếm tư tình với nhau ngay trong căn phòng. Khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó, Tư Giao dường như chết lặng tại chỗ. Một người là ba của đứa trẻ trong bụng mình, còn một người là bạn thân. Vậy mà hai người họ lại nhẫn tâm phản bội mình, ở sau lưng làm ra cái chuyện bỉ ổi dơ bẩn như vậy. Thẩm Tư Giao nhất thời không chấp nhận nổi sự thật, cô ta liền nhanh chóng bỏ chạy. Vũ Lâm thấy vậy cũng chạy theo, bỏ lại bác sĩ Đỗ với nụ cười bí hiểm. Bởi vì không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ gã đàn ông bội bạc, Thẩm Tư Giao đã chạy đến lối cầu thang thoát hiểm để trốn ông ta. Trong lúc chạy, chẳng may cô ta sơ ý trượt chân té cầu thang. Khi cơ thể tiếp đất cũng là lúc bụng đau một cách dữ dội, vùng dưới chảy máu đỏ loang cả ra nền đất. Biết là đứa bé trong bụng sắp không ổn, cô ta đau đớn kêu cứu. Nhưng lối thoát hiểm từ trước đến giờ vốn dĩ rất ít người qua lại, nên dù cho cố gắng cách mấy thì cũng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết đó. Bất chợt, bác sĩ Đỗ xuất hiện như một vị cứu tinh. Thẩm Tư Giao gắng gượng đưa tay về phía bác sĩ Đỗ như một lời cầu cứu. Nhưng bà ta tuyệt nhiên không hề có ý định giúp đỡ, trái lại còn nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy bộ dạng thảm hại của Tư Giao. Sức cùng lực kiệt, cô ta dần mất ý thức và ngất đi vì quá đau đớn. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên bàn mổ, tay trên đầu đã bị cột chặt, đứa bé trong bụng cũng đã không còn sau vụ việc té cầu thang vừa rồi. Thẩm Tư Giao đau đớn khi đã để mất đi đứa con. Cô ta dùng đôi mắt đầy oán hận nhìn bác sĩ Đỗ đang dần tiến đến gần mình. Bà ta khoác trên mình bộ đồ phẫu thuật, ánh mắt ngắm nhìn con dao mổ trên tay đầy vẻ thích thú. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chúng ta từng là bạn mà. Thẩm Tư Giao điên cuồng hét trong sự phẫn uất. Cho đến thời điểm này, cô ta vẫn không thể tin được người mà mình từng coi là bạn lại nhẫn tâm đối xử với mình như vậy. Bạn sao? Đúng, tôi từng coi cô là bạn. Nhưng mà cô có biết tôi ghen tị với cô như thế nào không? Cô có sắc đẹp được nhiều người chú ý đến, cô có một gia đình tốt và học thức tốt. Nhưng tại sao cô vẫn muốn tranh với tôi? Vũ Lâm là của tôi, tôi đã yêu thầm anh ấy từ rất lâu rồi. Vậy mà tại sao cô vẫn cướp anh ấy từ tay tôi? Bác sĩ Đỗ dường như biến thành một con người khác, bà ta điên cuồng la hét như một kẻ mất trí. Tôi chưa từng có ý định cướp Vũ Lâm, tôi không hề biết là cô cũng yêu anh ấy. Cô im đi, rõ ràng là cô biết tôi thích Vũ Lâm, nhưng vẫn cố tình ve vãn anh ấy, bây giờ cô sẽ phải trả giá. Nói xong, bà ta dùng con dao làm phẫu thuật rạch bụng của Tư Giao không một chút sợ hãi hay do dự. Trái ngược với màn la hét đau đớn của cô ta, bác sĩ Đỗ lại cười khoái chí khi thấy bụng của bản thân mình ngày một mở rộng. Đến khi Thẩm Tư Giao chết vì mất máu quá nhiều, bà ta vẫn chưa chịu dừng tay lại, từ từ lấy đứa trẻ chưa kịp thành người trong bụng của Thẩm Tư Giao. Nhìn đứa trẻ đỏ hòn trên tay, bà ta không kiềm chế được mà cười lớn một cách điên dại. Đúng lúc đó Vũ Lâm bước vào, ông ta bàng hoàng khi nhận mắt trông thấy viễn cảnh đang xảy ra. Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Lâm không khiến bác sĩ Đỗ sợ hãi, trái lại bà ta còn đem đứa trẻ lại gần Vũ Lâm, khiến ông ta hoảng sợ nép sát vào một góc tường. Anh nhìn này, đây chính là con của anh đấy, nhưng nó đã chết rồi. Cô đồ ác quỷ, tôi phải báo cảnh sát. Vũ Lâm không thể tin người mà ông ta từng cho là yếu đuối, ủy mị lại là một con quỷ đội lốt người như vậy. Báo cảnh sát? Anh muốn báo cảnh sát bắt em sao? Anh không còn yêu em nữa hả? Bác sĩ Đỗ ném xác thai nhi xuống đất không thương tiếc. Bà ta điên cuồng ôm chặt lấy Vũ Lâm, mặc cho ông ta vùng vẫy ghê tởm đôi tay dính đầy máu. Nếu cảnh sát mà đến đây thì chắc chắn anh sẽ không thoát khỏi có liên quan đến việc này. Ngoài ra toàn bệnh viện sẽ biết anh từng quan hệ với bác sĩ thực tập và làm cho người ta có thai. Cảm thấy thuyết phục cũng vô ích, bà ta liền thay đổi thái độ, chuyển qua đe dọa tinh thần Vũ Lâm. Cô... Một là cùng em thủ tiêu cái xác, hai là cùng nhau chết, anh hãy chọn đi. Đứng giữa hai sự lựa chọn, tất nhiên là ông ta sẽ chọn kế sách bảo toàn địa vị của mình, chấp nhận cùng bác sĩ Đỗ thủ tiêu cái xác Thẩm Tư Dao. Nhân lúc không có người chú ý, hai người họ đã chuyển cái xác đến phòng ướp xác và để tạm trong một ngăn trống. Đợi đến khi trời tối, họ mới vận chuyển cái xác qua khu vực phía sau của bệnh viện Thượng Điền. Lúc này ở đó vẫn còn là khu đất trống không có người lui tới. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Vì quan niệm đó nên Vũ Lâm không do dự đào một cái hố lớn rồi đẩy xác của Thẩm Tư Dao xuống chính chiếc hố đó. Chưa hết, ông ta và bác sĩ Đỗ đồng lòng, đồng sức lấp đất lên cái xác và vùi lấp luôn bí mật đầy ghê rợn của hai người họ. Quay trở về hiện tại, bác sĩ Đỗ đã bị ký ức đen tối đó làm cho thức giấc. Bà ta vội ngồi bật dậy, vết thương trong bụng vẫn chưa hề thuyên giảm, trái lại, nó càng ngày càng đau nhức hơn. Cảm thấy có điều không đúng, trước đó bà ta đã uống rất nhiều thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, vậy tại sao vết thương vẫn không hề đỡ đi một chút nào? Miễn cưỡng bước xuống giường rồi đi đến phòng vệ sinh, dùng tay từ từ mở băng gạt đang được dán cố định vết thương. Khi miếng băng được gỡ ra thì bà ta mới bàng hoàng khi nhìn thấy vết thương của mình đang bị hoại tử nặng. Vẫn chưa hết, từ miệng vết thương bắt đầu động đậy, từ trong đó bỗng chui ra thứ gì đó. Khi nhìn kỹ hơn thì đó là một con giòi màu trắng đục. Đây không phải là con giòi bình thường, mà là loài giòi chuyên ăn xác chết. Tại sao giòi chuyên ăn xác chết lại xuất hiện trong cơ thể của bà ta? Vẫn chưa hết bàng hoàng thì một đàn giòi từ trong vết thương lần lượt tự động chui ra. Bác sĩ Đỗ hoảng sợ hét lớn xong ngồi bệt xuống nền. Đúng lúc đó tôi mở cửa phòng bệnh bước vào, mục đích là để thăm bác sĩ Đỗ. Nhưng khi vừa vào trong thì đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Tôi vội vàng mở cửa phòng vệ sinh kiểm tra thì thấy bác sĩ Đỗ đang ngồi trên nền, miệng không ngừng la hét như đang phải chứng kiến thứ gì đó đáng sợ. Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Có giỏi, có giỏi. Tôi ôm chặt lấy bác sĩ Đỗ và cố gắng trấn an, nhưng bà ta nhất thời vẫn chưa thể lấy lại sự tỉnh táo. Không những thế còn luôn miệng nói rằng ở đây có giỏi, nhưng khi tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy con giỏi giống như lời bà ta nói. Không có, ở đây không có con giòi nào cả. Tôi dùng sức ghì chặt cơ thể đang kích động của bác sĩ Đỗ để tránh việc bà ta tự làm tổn thương chính mình. Bất chợt bác sĩ Đỗ sinh ra ảo giác, nhìn nhầm tôi thành Thẩm Tư Dao, không nghĩ nhiều, liền hung bạo nhào tới, dùng răng cắn mạnh vào vai tôi. Chương 43. Bị tấn công bất ngờ nên tôi càng không có khả năng phản kháng, đành nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau buốt đến tê liệt các dây thần kinh. Cũng may, ngày sau đó Vũ Phong và chị y tá Tư Dài xuất hiện kịp lúc, cố gắng tách bác sĩ Đỗ ra. Tôi đau đớn ôm lấy bả vai đang rớm máu của mình, không quên nói Vũ Phong và Tư Dài đưa bà ấy quay trở về giường bệnh. Khi trở lại giường bệnh, bác sĩ Đỗ vẫn giữ trạng thái điên loạn. Thậm chí bà ta còn chỉ thẳng tay vào tôi và liên tục gọi tôi là Thẩm Tư Dao. Điều này làm cho tôi càng thêm khó hiểu, rốt cuộc Thẩm Tư Dao là ai? Tại sao bác sĩ Đỗ lại có vẻ sợ người đó như vậy? Vũ Phong, giúp tôi giữ bác sĩ Đỗ lại. Tôi nhìn Vũ Phong nói, như đã hiểu ý định của tôi, nên cậu ta dùng sức giữ chặt cơ thể bà ta lại. Tôi dùng ấm tiêm lấy một ít thuốc an thần rồi đâm mũi kim vào trực tiếp mạch máu của bác sĩ Đỗ. Vài giây sau, do tác dụng của thuốc an thần, toàn bộ cơ thể bà ta mất dần cảm giác, không còn phản kháng kịch liệt như lúc đầu. Lúc này bà ấy đã ngủ thiếp đi. Vũ Phong thấy vậy liền từ từ nới lỏng cánh tay. Tôi như chút bỏ được gánh nặng trong lòng, khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cạnh đó. Vai em đang chảy máu kìa. Tư Dài vô tình trông thấy vết máu nhỏ thấm qua chiếc áo blue. Nghe nhắc đến máu, tôi mới chợt nhớ ra là mình vẫn còn vết thương ở vai chưa kịp xử lý. Cậu không sao chứ? Vũ Phong nhìn vết thương của tôi, đoán nó cũng không phải là nhẹ nên vội lên tiếng hỏi thăm. Không sao, hơi đau chút thôi. Miệng thì nói không sao để hai người kia không phải lo lắng, nhưng thực chất trong lòng lại sắp khóc đến nơi vì nó thật sự rất đau. Để chị giúp em rửa vết thương, đừng nghĩ là vết thương nhỏ mà chủ quan. Từ Dài nói xong, liền kéo tôi ra khỏi phòng, không hề quan tâm việc tôi có đồng ý hay không. Từ Dài đưa tôi vào căn phòng làm việc chung của các bác sĩ để tôi tự tìm chỗ ngồi cho mình, còn chị ấy khẩn trương tìm hộp cứu thương được đặt sẵn ở trong phòng. Tìm thấy rồi, loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm được hộp cứu thương nằm sâu trong góc tủ. Em mau cởi áo ra để chị giúp khử trùng vết thương. Không cần đâu, em tự làm cũng được. Tôi ngại ngùng tính đón nhận hộp cứu thương, nhưng đã bị Tư Dài giành trước. Em không cần ngại đâu, nếu để lâu vết thương của em sẽ trở nặng thêm đấy. Chị ta nhiệt tình đến mức tôi không có cách nào để từ chối, đành miễn cưỡng chấp nhận cởi bỏ chiếc áo blue. Ngoài ra, bên trong tôi còn mặc thêm áo sơ mi trắng, tuy hơi gượng gạo, nhưng tôi đành cởi thêm vài nút áo đầu tiên, dần dần hé lộ ra bờ vai mảnh khảnh, nước da trắng sứ cùng mùi hương hoa hồng bay thoang thoảng trong không khí. Tư Dao mỉm cười ngồi bên cạnh và bắt đầu dùng bông lau rửa vết cắn còn hẳn sâu trên vai. Tôi nhăn mặt cố kiềm nén cơn đau, khoảng thời gian đó chính là nỗi ám ảnh đối với tôi. Chị từng là trẻ mồ côi sao? Để tìm cách quên đi cơn đau, tôi liền bắt đầu bắt chuyện với chị ta. Đúng vậy. Dường như không muốn nhớ đến quá khứ của mình, nên chị ta hờ hững trả lời qua loa cho xong chuyện. Chị sống trong cô nhi viện từ nhỏ sao? Động tác rửa vết thương chợt dừng lại, Tư Dài phải suy nghĩ một lúc xong mới trả lời tôi. Chị được đưa vào cô nhi viện khi lên 6. Vậy sao? Lý do mà chị lại bị đưa vào cô nhi viện là gì vậy? Tôi ngập ngừng hỏi lại chị ta. Thật sự tôi rất muốn biết tại sao chị ta lại bị đưa vào cô nhi viện. Đúng lúc đó, vết thương đã được cố định lại bằng miếng băng gạt. Từ Dài cũng không hề có ý định sẽ trả lời câu hỏi của tôi, nên đã tìm cách lảng tránh bằng việc thu dọn đống đồ sơ cứu, rồi đem cất về vị trí cũ. Thấy Từ Dài không muốn nhắc về chuyện quá khứ, nên tôi cũng không gượng ép, chỉnh lại chiếc áo sơ mi mình đang mặc rồi dùng tay đóng lấy những nút cúc áo đã cởi trước đó. Bỗng nhiên, do bất cẩn khi cất hộp cứu thương nên Từ Dài đã làm rơi đống tài liệu ở trên chiếc kệ xuống. Thấy vậy, tôi không chần chừ liền tiến đến gần giúp đỡ chị ta xếp lại đống giấy còn vương vãi trên nền. Trong lúc lượm nhặt giấy tờ, cánh tay áo của Từ Dao vô tình co lên để lộ nhiều vết sẹo lớn. Tôi khẽ nhíu mày tập trung nhìn những vết sẹo đó thêm lần nữa, rồi lại làm lơ như mình chưa hề nhìn thấy chuyện gì, tiếp tục xếp đống giấy tờ gọn gàng rồi để về vị trí cũ. Cảm ơn em. Từ Dài nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, chị ta tính nắm lấy tay tôi để tỏ lòng cảm ơn. Nhưng đúng lúc đó, Vũ Phong đi vào phá tan ý định của chị ta. Cậu thấy đỡ hơn chưa? Vẫn như mọi lần, Vũ Phong ân cần hỏi thăm tôi. Cậu ta còn chu đáo đến mức mua sẵn chai nước cam mà tôi thích uống. Tôi đỡ rồi, mà chai nước cam đó là mua cho tôi sao? Ai nói mua cho cậu, tôi tính mua cho mình uống như lại chợt nhớ ra là mình không thích uống nước cam nên đem tới cho cậu thôi. Vũ Phong liếc nhìn chai nước cam mình cầm trên tay rồi hờ hững đẩy về phía tôi. Vậy sao, có phần phúc được Vũ thiếu gia quan tâm làm sao tôi dám từ chối chứ? Biết là cậu ta đang giả bộ nên tôi cũng hẵng giọng diễn theo kịch bản đó. Hai chúng tôi cười nói vui vẻ mà không chú ý đến gương mặt tức giận của Tư Giai. Thoáng chốc chị ta thấy bản thân như một kẻ thừa thãi trong cuộc trò chuyện này nên đã âm thầm bỏ đi. Nụ cười trên môi Vũ Phong bỗng vụt tắt, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Tư Giai đến khi chị ta đi khuất. Thấy biểu hiện kỳ lạ từ Vũ Phong, tôi liền nghiêng đầu thắc mắc hỏi cậu ta. Có chuyện gì vậy? À không có gì, mau uống nước đi. Cậu ta dùng cánh tay rắn chắc giúp tôi mở chai nước. Bỗng nhiên được người khác quan tâm đến khiến tôi nhất thời chưa thể thích ứng. Đưa tay nhận lấy chai nước xong uống một ngụm nhỏ, vị nước chua ngọt hòa quyện làm tôi vô cùng thích thú, tinh thần cũng phấn chấn hơn một chút. Bất chợt từ bên ngoài, một nam bác sĩ gấp gáp bước vào đứng trước mặt hai chúng tôi. Anh ta nói bằng giọng khẩn thiết. Hai người có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì vậy? Vũ Phong bất cần đút hai tay vào túi áo blue hỏi lại nam bác sĩ kia. Hôm nay đến lượt tôi trực ca đêm, Nhưng mẹ tôi lại đang bệnh nặng không ai chăm sóc, nên tôi muốn về nhà chăm sóc bà ấy. Hai người có thể giúp tôi trực ca đêm nay được không? Tôi và Vũ Phong đều nhìn nhau dò hỏi ý kiến đối phương. Hoàn cảnh của vị bác sĩ này tôi cũng có thể đồng cảm. Ba mẹ tuổi đã cao, không thể tránh khỏi việc đau ốm liên miên. Phận làm con không thể nào không chăm lo đến. Được, chúng tôi sẽ giúp. Anh yên tâm về chăm sóc cho bác gái đi. Không đợi Vũ Phong mở lời, tôi đã đứng ra đồng ý ngay lập tức. Quả thực khi nhìn vẻ mặt hoang mang, lo lắng của anh ta, tôi cũng không có cách nào từ chối. Cảm ơn hai người, cảm ơn hai người nhiều lắm. Người đàn ông cảm kích liên tục nói lời cảm ơn, rồi lập tức rời đi ngay, không đợi phản ứng của tôi và Vũ Phong. Cậu tin anh ta sao? Vũ Phong hoài nghi quay qua hỏi tôi. Việc giúp người đối với cậu ta không phải là vấn đề quá khó khăn, nhưng cậu ta không muốn lòng tốt của mình bị kẻ khác lợi dụng. Cậu không tin những lời anh ta nói là thật hả? Tôi không trả lời câu hỏi mà còn ngỏi ngược lại Vũ Phong. Lỡ đâu đó chỉ là một cái cớ do anh ta bịa để trốn việc. Nếu đúng như vậy thì không phải tốt sao? Vũ Phong mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi giống như sinh vật lạ. Cậu ta nhất thời vẫn chưa hiểu hàm nghĩa trong câu nói của tôi. Nếu như đó cũng chỉ là cái cớ mà anh ta bịa ra, thì chứng tỏ mẹ của anh ta vẫn còn khỏe mạnh. Còn nếu như đúng những lời anh ta nói, mẹ mình đang bệnh nặng cần người chăm sóc, thì không phải chúng ta đã làm được một việc tốt sao? Câu nói có tình có lý của tôi như đã khai thông tư tưởng trong đầu Vũ Phong. Bây giờ cậu ta đã phần nào hiểu được lý do Tuấn Anh sống chết vẫn một lòng tư tưởng đến tôi như vậy. Dù cho 5 lần 7 lượt bị chối bỏ tình cảm cũng không làm cho Tuấn Anh nản chí từ bỏ. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, dì Dương từ trên lầu vội vã chạy xuống nghe máy. Alo, cho hỏi ai vậy? Là cháu này dì, Tiên An ở nhà có nghe lời gì không? Tự nhiên nghe nhắc đến cái con bé nhỏ thiểu năng đó khiến bà ta nổi một thân da gà. Nhưng để tránh việc tôi đem lòng sinh nghi nên bà ta tươi cười hết lời khen ngợi Thiên An. Con bé ngoan lắm, cô cứ yên tâm nhé. Nghe được những lời này, tôi cũng an tâm hơn được phần nào. Chỉ sợ con bé không quen có người lạ ở trong nhà mà gây ra phiền phức đối với dì Dương. Nhưng giờ tôi đã yên tâm giao con bé cho bà ta chăm sóc. Vậy tối nay dì có thể ngủ qua đêm ở đó được không ạ? Tại cháu phải tăng ca trực tại bệnh viện. Ngủ qua đêm sao? Bà ta lúng túng khi nghe đến việc phải ngủ qua đêm ở căn biệt thự rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo. Không được sao gì? À, không phải vậy, tôi ngủ ở đây được mà, cô không cần phải lo. Vậy thì tốt quá, cảm ơn gì nhiều. Tôi vui mừng cúp máy, không đợi bà ta kịp phản ứng thì lại nghe thấy tiếng tút từ đầu dây bên kia. Cùng lúc đó, Tiên An đứng trên bậc cầu thang đã nghe thấy hết cuộc đối thoại, miệng khẽ nở nụ cười quỷ dị. Lặng lẽ ôm con bút bê vải chạy trở về phòng của mình. Trong căn phòng tối, toàn bộ đèn đều bị tắt hết. Chiếc rèm cửa chặn luôn cả ánh sáng tự nhiên ở ngoài lọt vào bên trong phòng. Thiên An ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa chính. Ánh mắt cây dại nhìn con bút bê vải mình cầm trên tay. Miệng bỗng nói một từ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi.